Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, bị đùa giỡn. Phảng phất hiện lên ánh sáng nhạt, Bạch tỷ tỷ không muốn khách khí như vậy, gọi ta là Lưu Mộng thì tốt rồi. Sở Lưu Mộng mỉm cười nói, tốt, ta đây sẽ không khách khí, Lưu Mộng ngươi nếu để mắt ta. Ta nhất định tận lực kiệt lực. Bạch Tố Trinh thanh thuần trên mặt của tràn đầy nhà bên tỷ tỷ vậy ấm lòng nụ cười. Vậy thì cảm ơn. Chỉ là chuyện này là ta chuyện riêng. Mời Bạch tỷ tỷ thay ta bảo mật. Sở Lưu Mộng thỉnh cầu nói. Đây là tự nhiên. Đây là hai người chúng ta bí mật nha. Bạch Tố Trinh trừng mắt nhìn. Cười tủm tỉm. Sở Lưu Mộng luôn cảm giác đối phương cái giọng nói này dường như có điểm ám muội. Thế nhưng lại không nói ra được là vì sao. Thế nhưng Bạch Tố Trinh từ đầu tới đuôi cũng không hỏi Sở Lưu Mộng vì thế nào không tìm Sở ra. Ngược lại tìm nàng một cái yêu quái hỗ trợ. Có thể thấy được nàng kỳ thực rất tinh khôn. Biết cái gì nên, cái gì không nên nói. Vậy thì cảm ơn Bạch tỷ tỷ rồi. Coi là ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Sau này nếu có cơ hội, ổn thỏa hoàn lại. Sở Lưu Mộng nói tiếng cảm ơn. Suy nghĩ một chút lại có chút thăm dò mà hỏi thăm. Được rồi, vừa mới nghe nói Bạch tỷ tỷ đi kiến nghiệp. Chẳng lẽ cũng là vì thần khí sự tình. Lưu Mộng ngươi quá lo lắng. Ta một cái nho nhỏ xà yêu. Sao dám mơ ước các ngươi nhân tộc thần khí. Bạch Tố Trinh cười lắc đầu, bình tĩnh nói, ta chỉ phải đi kiến nghiệp chứng kiến mấy người bằng hữu mà thôi. Thì ra là thế, xem ra là ta đa tâm liễu. Sở Lưu Mộng liếc mắt Bạch Tố Trinh biểu tình trên mặt. Đứng lên, ta sẽ không quấy rầy Bạch tỷ tỷ rồi. Cáo từ trước, xin chờ một chút, ta cũng tránh hảo có việc muốn thỉnh giáo Lưu Mộng ngươi. Có thể chứ? Sở Lưu Mộng ngẩn ra, gật đầu, đương nhiên, Bạch tỷ tỷ muốn hỏi ta cái gì? Mưa bụi lầu tên này, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Tố Trinh trong mắt lóe vẻ mong đợi, nàng chẳng lẽ muốn đi kiến nghiệp mở phạn điếm a? Nói vậy thuốc lá này mưa lầu chính là nàng nghĩ tên. Ta nên theo nàng nói, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt liền cười nói. Ta cảm thấy mưa bụi lầu tên này rất có ý thơ. Cái gọi là nhất thoa yên trần nhâm bình sinh. Lại vân, một diệp phiêu nhưng mưa bụi chung. Mưa bụi hai chữ tuy là đơn giản, nhưng là lại nhã đến rồi cực hạn. Ở trong chứa sầu tư rồi lại rộng rãi. Cách điệu cao nhã mà không khuôn sáo cũ. Nhẹ nhàng sâu sắc rất thích hợp làm tiệm cơm tên. Khe nằm. Ta đặc biệt sao nói bậy bạ công lực thực sự là càng ngày càng mạnh. Sở Lưu Mộng trông coi Bạch Tố Trinh hài lòng khuôn mặt tươi cười. Ám thầm bội phục cùng với chính mình. Thì ra là vậy a, Lưu Mộng ngươi quả nhiên hảo văn thải. Thật không hổ là từ cổ chí kim đệ nhất tài nữ. Bạch Tố Trinh cười híp mắt tán dương. Đó là trên mạng khen chật rồi. Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng trong lòng âm thầm đắc ý, trên mặt cũng không so với đạm bạc, không phải đạm bạc không thể làm rõ ý chí, không phải tĩnh mịch không thể chí viễn, hư danh gì, với Sở Bạch Liên như phù vân. Bạch Tố Trinh hỏi tiếp, được rồi, ta còn muốn hỏi, ngươi cảm thấy là thuộc về Vân Đình tên này êm tai, vẫn là Khoái Tai Đình tên này êm tai, hai chọn một a. Sở Lưu Mộng chú ý Bạch Tố Trinh thần sắc, mạn điều tư lý nói, ta cảm thấy được thuộc về Vân Đình, chấm ngoặc kép, nhưng mà Sở Lưu Mộng lời còn chưa nói hết, liền phát hiện Bạch Tố Trinh trên mặt không khỏi hiện lên một tia thất vọng. Liền giọng nói biến đổi, nói tiếp, ngoặc kép, tên này mặc dù tốt nghe, thế nhưng chung quy so ra kém Khoái Tai Đình, có câu nói là một điểm cuồn cuộn khí. Nghìn dặm Khoái Tai gió, Khoái Tai Đình tên này trong tự có một hạo nhiên chính khí. Tuyệt đối là tốt nhất chọn, thật sao? Chấm ngoặc kép, Bạch Tố Trinh trên mặt càng cao hứng rồi. cá quế cùng cá pekka, ngươi càng thích ăn cái nào? Cá pekka. Sở Lưu Mộng tuy là hoàn toàn không phân rõ cá quế cùng cá pekka phân biệt, thế nhưng lần này nhưng lại không chút do dự. Dù sao hắn mỗi lần tới cái này, Bạch Tố Trinh đều là cầm cá pekka chiêu đãi hắn. 7 tháng tử thuần di chuyển nước biếc, lân mịn miệng khổng lồ cá pekka Mỹ. Cá pekka mùi vị tự nhiên so với cá quế càng tốt hơn. Vậy thì thật là thật trùng hợp, ta và ngươi nghĩ giống nhau. Bạch Tố Trinh cười vui vẻ, khá có một loại 5 tháng qua tốt cảm giác. Thật sao? Xem ra chúng ta yêu thích giống nhau đâu. Sở Lưu Mộng trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng từ chối cho ý kiến. Không thể hiểu được Bạch Tố Trinh hỏi mấy vấn đề này có ý nghĩa gì. Bạch Tố Trinh cười hỏi, được rồi, hiện tại cũng 12 giờ. Lưu Mộng, ngươi ăn cơm chưa? Còn chưa kịp. Sở Lưu Mộng lắc đầu. Bạch Tố Trinh tự nhiên cười nói, nếu như không chê, ta tự mình xuống bếp. Ngươi liền ở lại chỗ này ăn cơm rồi đi à. Vậy thì cảm ơn Bạch tỷ tỷ rồi. Sở Lưu Mộng đương nhiên đồng ý. Dù sao trước khi hắn tới liền ôm chùa cơm ý niệm trong đầu. Bạch Tố Trinh đi ra hơn nửa canh giờ. Bắt đầu vào tới 3 món ăn 1 món canh. Ân, quả nhiên còn có cá pekka. Nàng và cá pekka đến cùng có thù gì? Làm sao như thế thích không có việc gì liền cách thủy cái cá pekka? Sở Lưu Mộng trong lòng nhổ nước bọt. Sau đó mời Bạch Tố Trinh ăn chung. Bạch Tố Trinh cũng không câu thúc rồi. Đưa qua chén đũa giống như Sở Lưu Mộng cùng bàn. Thế nhưng Bạch Tố Trinh cũng rất ít ăn. Chỉ là vẫn nâng má. Cười híp mắt đánh giá Sở Lưu Mộng. Sở Lưu Mộng bị nhìn chòng chọc mà có chút không được tự nhiên. Mở miệng nói, được rồi, Bạch tỷ tỷ có nghe nói hay không qua có một loại tồn tại. Bọn họ không có pháp lực, lại lực lớn vô cùng, cho dù bị trọng thương cũng có thể rất nhanh khép lại. Cái này hả? Chấm ngoặc kép, Bạch Tố Trinh chân mày to cau lại. Thứ cho ta cô lập quả văn, ta còn thực sự chưa có nghe nói qua. Muốn ta giúp ngươi tra một chút sao? Không cần. Ta chỉ là ở nào đó trên quyển sách thấy qua, thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Sở Lưu Mộng lắc đầu. Được rồi, Bạch tỷ tỷ ngươi không ăn cơm sao? Bạch Tố Trinh cũng không che giấu chút nào, cười híp mắt trông coi Sở Lưu Mộng mặt của. Lưu Mộng, ngươi tú sắc khả san, ta còn dùng ăn cơm không? Mụ cũng lần đầu tiên bị nữ nhân đùa giỡn. Sở Lưu Mộng mặt đỏ lên, tự mình gắp khối cá pekka. Bạch Tố Trinh âm thầm cười. Cuối cùng cũng báo hơn 300 năm trước một tiễn chi cừu. Đáng tiếc không thể ở trên mặt hắn sờ lên một cái. Nếu không, trong lòng cảm giác biết càng thoải mái hơn. Ăn cơm chưa xong, Sở Lưu Mộng cầm chén cùng vò rượu ở lại Bạch Tố Trinh nơi đó. Liền đi tới trạm xe buýt, các loại xe buýt. Giữa trưa giao thông công cộng cấp lớp rất ít, Sở Lưu Mộng trong lòng cũng cảm thấy phiền phức. Lên đại học có thể phải mua một chiếc xe của mình tương đối dễ dàng. Sở Lưu Mộng tiểu tâm rực rực lưu vào trong nhà, nhẹ nhàng từng bước đi vào chủ phòng. Ai biết, Sở Vân Linh an vị ở phía ngoài phòng bếp trên bàn cơm chờ đây hắn. Ca, trong nhà bát, đều không thấy, chấm ngoặc kép. Sở Vân Linh ngước mắt nhìn người đến, giọng nói lãnh đạm nói, khái khái, a hát, trong nhà chén kia nhan sắc quá xấu rồi, ta đều ném, đi mua một cái bộ mới trở về. Sở Lưu Mộng tìm ra manh mối cười gượng, dơ dơ lên túi trên tay, đem một bộ mới bát đem ra, vốn là muốn trộm trộm thay, không nghĩ tới bị muội muội bắt tại trận. Hơn nữa lý do chân chính còn không thể nói, dù sao ảnh hưởng huynh muội cảm tình. Bất quá, mặc dù nhưng lý do này rất sứt sẹo, thế nhưng Sở Vân Linh cũng không có nói ra bất kỳ dị nghị gì. Chỉ là lặng lẽ đem mới bát cầm đi tẩy trừ. Ta cũng tới, Sở Lưu Mộng cũng đi tới, dán Sở Vân Linh cũng ở một bên rửa chén. Bạch Tố Trinh mùi vị